Trọng sinh chi tối cường kiếm thần, chương 2, Psylocke thỉnh cầu, gocchuyenaudio.com. Vì chăm sóc cho đông đảo người chơi, thần vực có thể làm cho người chơi tiến vào game khi ngủ, mà thời gian trong game cùng thời gian thực tế là không giống nhau, trong game có 48 tiếng đồng hồ, cũng chính là trong hiện thực được 1 giờ thì trong trò chơi được 2 giờ, trong trò chơi 48 tiếng là một ngày, 30 tiếng là ban ngày, 18 tiếng là ban đêm, vô cùng quy luật. Ngoài ra, buổi tối trong hiện thực là ban ngày trong trò chơi, có thể làm cho đa số người đi làm đều có thể thử nghiệm niềm vui khi chơi game. Thạch Phong vừa tiến vào thần vực xuyên qua một cái đường hầm 5 màu, sau đó đi vào một tòa thần điện màu vàng. Một thiên sứ nhỏ như bàn tay, phe phẩy 4 cánh trắng như tuyết bay đến trước mặt Thạch Phong. Chào ngươi mạo hiểm giả, hoan nghênh đến với thần vực, ta là thiên sứ Gabriel, ta sẽ giải thích cho ngươi tứ đại hệ của thần vực cùng 12 chức nghiệp, từ đó ngươi có thể chọn ra chức nghiệp thích hợp với ngươi nhất. Gabriel vung tay lên, trước mặt Thạch Phong liền xuất hiện giới thiệu của 12 chức nghiệp. 12 chức nghiệp này phân biệt thuộc sở hữu của tứ đại hệ. Chiến sĩ hệ thuẫn chiến sĩ, thủ hộ kỵ sĩ, cuồng chiến sĩ. Vũ khí hệ kiếm sĩ, thích khách du hiệp. Trị thương hệ, mục sư, đức lỗ y, thần dụ giả. Pháp thuật hệ, nguyên tố sư, triệu hoán sư, chú thuật sư. Chiến sĩ hệ chủ yếu là phòng ngự và kháng quái, vũ khí hệ chủ yếu là tấn công vật lý, trị thương hệ chủ yếu là trị liệu, pháp thuật hệ chủ yếu là tấn công bằng ma pháp. Từng cái chức nghiệp đều có phong cách chiến đấu không giống nhau, là một điểm mới trong thần vực. Ở kiếp trước Thạch Phong lựa chọn kiếm sĩ trong vũ khí hệ, được vinh danh là kiếm ma thuật sư. Ở cái chức nghiệp kiếm sĩ này, Thạch Phong đầu tư rất nhiều, tự nhiên sẽ không chọn chức nghiệp khác, cho nên hắn lựa chọn kiếm sĩ mà không chút do dự. Lựa chọn chức nghiệp hoàn tất, mời đặt tên nhân vật. Dạ Phong, Thạch Phong lựa chọn tên giống kiếp trước, đặt tên thành công, có điều chỉnh 15, dung mạo hay không, Thạch Phong suy nghĩ một chút cũng không muốn rêu rao, lựa chọn điều chỉnh 15, mặc dù bản thân không có đẹp trai, nhưng hắn không muốn người khác nhận được ra mình. Xin lựa chọn nơi sinh tại Tinh Nguyệt Vương Quốc, lập tức trước mặt Thạch Phong xuất hiện một tấm bản đồ của Tinh Nguyệt Vương Quốc có hơn 10 cái thành thị. Thần vực là mở ra toàn cầu. Vì chứa mấy tỷ người chơi, nên thổ địa trong thần vực cũng vô cùng bao la, có thể gấp 2-3 lần diện tích bề mặt địa cầu, bên trong có rất nhiều quốc gia, chẳng qua căn cứ vào nơi ở của người chơi, cho nên quốc gia được quyết định ngay từ đầu, người chơi có thể lựa chọn chẳng qua chỉ là thành thị của quốc gia. Bạch Hà Thành, Thạch Phong cũng không có ý định chọn những thành thị khác, trực tiếp lựa chọn nơi quen thuộc nhất là Bạch Hà Thành. Bạch Hà Thành là thành phố lớn thứ 5 trong Tinh Nguyệt Vương Quốc, là thành thị trọng yếu nằm phía đông Tinh Nguyệt Vương Quốc, không ít studio nhỏ đều thích lựa chọn phát triển ở chỗ này, tránh tranh giành cùng các đại công hội. Xác định thành thị, người chơi tùy thời chuyển đến Hồng Diệp Trấn phụ thuộc Bạch Hà Thành, 3 giây sau truyền tống, chúc ngươi có một trải nghiệm vui vẻ. Sau đó Thạch Phong cảm thấy hoa mắt rồi bị truyền tống đi. gocchuyenaudio.com Hồng Diệp Trấn có phong cách kiến trúc thời Trung Cổ, khắp nơi đều là phòng ốc chẳng chịt, trên đường phố tràn đầy NPC đang đi lại trao đổi, cảm giác giống như là đi tới một thế giới khác. Thạch Phong bị truyền đến một chỗ trước giáo đường, một bộ giáp da tân thủ màu xám, bên hông đeo một thanh kiếm tân thủ, hình dáng kiếm sĩ cực kỳ phóng khoáng. Quả nhiên là vẫn tới Hồng Diệp Trấn, Thạch Phong mỉm cười, nhìn thị trấn nhỏ quen thuộc trước mắt tràn đầy tin tưởng. Lúc này đã có rất nhiều người chơi bắt đầu đi dạo cùng NPC đối thoại tìm kiếm manh mối nhiệm vụ, còn có một ít người chơi trực tiếp ra khỏi trấn, đi giết quái dã ngoại, cả đám đều cố gắng liều mạng, chỉ hận không thể đem thời gian tách ra làm hai phần để sử dụng. Thạch Phong không để ý đến người chơi khác, ngón tay nhẹ nhàng vung lên, thuộc tính người chơi liền xuất hiện trước mặt. Nhân vật Dạ Phong, nhân loại, Vương quốc Tinh Nguyệt, danh hiệu không, chức nghiệp kiếm sĩ, đẳng cấp không cấp, HP 100/100. Lực công kích 13, lực phòng ngự 4, tốc độ công kích 3, tốc độ di chuyển 4, thuộc tính, lực lượng 5, nhanh nhẹn 3, sức chịu đựng 4, trí lực 2, tinh thần 2. Điểm thuộc tính tự do 4, tinh thông vũ khí tinh thông kiếm một tay, 5, cấp học đồ tăng tổn thương kiếm một tay 5, tinh thông kiếm hai tay, 5, cấp học đồ cấp tăng tổn thương kiếm hai tay 5, điểm tinh thông tự do 0, thuộc tính chức nghiệp, thuộc tính kiếm sĩ một tinh thông kiếm. 5, thuộc tính kiếm sĩ 2, mỗi lần tăng lên 5 cấp đạt được 8 điểm tinh thông tự do. Thuộc tính kiếm sĩ 3, độ thuận thục kỹ năng kiếm gia tăng 50. Kỹ năng, chàm kích loại động tác yêu cầu kiếm tăng thêm 8 điểm tổn thương. Thời gian câu, đao, 5 giây, đẳng cấp kỹ năng 1 cấp, độ thuần thục 0, 300, trang bị áo da kiếm sĩ, đồ giáp màu xám, độ bền 10, 10, lực phòng ngự 2, đẳng cấp trang bị 0. Kiếm tân thủ 1 tay. Đồ giáp màu xám, độ bền 15, 15, lực công kích 3 yêu cầu trang bị 3 điểm lực lượng, đẳng cấp trang bị 0. Trong ba lô có 10 cái bánh mì cùng 10 túi nước, ăn bánh mì mỗi giây khôi phục 10 điểm HP, uống nước có thể mỗi giây khôi phục 10 điểm MP, đều duy trì 10 giây. Tất cả người chơi kiếm sĩ, khi bắt đầu thuộc tính đều giống nhau, bất đồng duy nhất chính là tăng điểm thuộc tính tự do. Mỗi người chơi thăng một cấp có thể đạt được 4 điểm thuộc tính tự do, theo đẳng cấp tăng lên, thì điểm tăng lên không giống nhau, rồi tạo thành phong cách riêng của mình. Lực lượng gia tăng công kích vật lý cùng phụ trọng, mang nặng, nhanh nhẹn gia tăng tốc độ công kích cùng tốc độ di chuyển, sức chịu đựng gia tăng HP cùng thể lực trí lực gia tăng công kích ma pháp cùng lượng MP tinh thần gia tăng tốc độ hồi MP cùng số lượng trị liệu trọng điểm của từng chức nghiệp tất cả đều không giống nhau. Kiếm sĩ thuộc về chức nghiệp phát ra vật lý, người bình thường đều ưu tiên lực lượng, trước kia Thạch Phong cũng lựa chọn như vậy, 2 điểm lực lượng, 1 điểm sức chịu đựng, 1 điểm nhanh nhẹn, có thể nói là lựa chọn vô cùng chính quy và bình thường. Chẳng qua ở kiếp này Thạch Phong không có ý định thêm điểm như vậy. Thạch Phong không chút do dự kích vào dấu cộng nhanh nhẹn, đem 4 điểm thuộc tính đều thêm vào nhanh nhẹn, thoáng một phát nhanh nhẹn tăng lên tới 7 điểm, tốc độ công kích biến thành 4, tốc độ di chuyển biến thành 5. Góc truyện audio.com. Phương pháp tăng như vậy coi như là thích khách lấy nhanh nhẹn làm chính cũng không làm, giai đoạn đầu khẳng định sẽ ưu tiên tổn thương, tăng vào lực lượng để dễ thăng cấp. Đáng tiếc Thạch Phong không cho là như vậy. Giai đoạn đầu thần vực chức nghiệp loại cận chiến, lựa chọn nhanh nhẹn mới là tốt nhất, những điểm này phải sau khi thần vực mở ra được mấy tuần lễ mới bị phát hiện, sau khi phát hiện làm cho vô số chức nghiệp cận chiến phải đấm ngực, phun 3 lít máu, hối hận vì tăng loạn hồi sơ kỳ. Sau khi tăng xong điểm thuộc tính, Thạch Phong nhìn bốn phía chung quanh một cái. Lúc này mới được một lúc lại có một đống người chơi truyền tống tới đây, trên giữa quảng trường đầy dấu hiệu hình thoi màu lục, tất cả đều là người chơi, hoàn toàn đem dấu hiệu NPC màu vàng phủ kín, tìm NPC cũng không dễ dàng. Tích tích tích, giọng nói từ thư của Thạch Phong vang lên, nhìn thấy tên gọi Hắc Vân già Nhật là Hắc Tử gọi tới. Phong ca ta chọn chú thuật sư, truyền đến Lạc Nguyệt Trấn, ngươi đang ở đâu? Hắc Tử lúc này tiến nhập vào thần vực đang rất hưng phấn, hận không thể chạy nhanh để đại triển quyền cước. Ta tại Hồng Diệp Trấn, khoảng cách với Lạc Nguyệt Trấn không xa lắm, ngươi tới Hồng Diệp Trấn ta mang ngươi thăng cấp. Thạch Phong nói, Phong ca ngươi điên rồi, ngươi biết khoảng cách Lạc Nguyệt Trấn đến Hồng Diệp Trấn rất xa, biểu hiện ở địa đồ là ta muốn qua cần phải mất 7 giờ đồng hồ, ta qua sẽ bị rớt lại phía sau người chơi khác một khoảng lớn, hay là chúng ta cứ thăng cấp trước, chờ đến cấp 10, hội họp tại Bạch Hà Thành. Hắc Tử tức giận thiếu chút nữa thổ huyết, 10 ngày kiếm 1.6 vạn điểm tín dụng, đã đủ điên cuồng, tiến nhập thần vực không điên cuồng thăng cấp, ngược lại muốn hắn lãng phí 7 giờ đồng hồ, đánh chết hắn cũng không làm. Yên tâm, thời gian ngươi lãng phí đến đây rất nhanh, ta có thể cho ngươi bù lại. Thạch Phong rất bình thản nói. Hắc Tử nghe ngữ khí, giọng điệu của Thạch Phong, tràn đầy tự tin kích động nói. Phong ca chẳng lẽ ngươi được Phong Trác Giả cung cấp tin tức? Trước khi thần vực mở ra, đã mời không ít người đi thử nghiệm, những người này được gọi là Phong Trác Giả, có thể nói là Phong Trác Giả trực tiếp nắm giữ tư liệu về thần vực, tuy rằng thần vực đã có thay đổi, nhưng tin tức mà Phong Trác Giả biết khẳng định hơn rất nhiều so với người chơi bình thường. Người cứ nói đi, tóm lại là mau qua đây. Thạch Phong ra vẻ thần bí cười nói. Hắc Tử nghe xong kích động, biết rõ Thạch Phong khẳng định có tin tức tin cậy, bằng không sẽ không nói như vậy. Được, Phong ca ngươi chờ ta sẽ đi ngay bây giờ. Tắt thông tin với Hắc Tử, Thạch Phong đi về phía một hẻm nhỏ tối tăm trong tiểu trấn. Toàn bộ Hồng Diệp Trấn có mấy trăm NPC, chẳng qua cho nhiệm vụ chỉ có vài chục NPC, mà nhiệm vụ ẩn tàng chỉ có 5 cái, nhiệm vụ duy nhất chỉ có 1, nhiệm vụ duy nhất là duy nhất, làm xong sẽ không có nữa. Mà nhiệm vụ duy nhất ở Hồng Diệp Trấn này, là sau khi thần vực mở ra 2 tháng, mới bị phát hiện, lúc ấy đưa tới rung động toàn bộ Bạch Hà Thành, bởi vì nhiệm vụ này là duy nhất cho nên người may mắn kia đem công lực đăng bài khoe khoang, rất nhiều người chơi đều không ngừng hâm mộ, đáng tiếc nhiệm vụ đã không còn, muốn làm cũng không làm được. Ở kiếp này, Thạch Phong tự nhiên sẽ không bỏ qua cái nhiệm vụ duy nhất này. Góc truyện audio.com. Thạch Phong đi vào hẻm nhỏ tối tăm, khắp nơi đều là ăn mày quần áo rách rưới, thấy Thạch Phong đi tới, giống như sói đói thấy thịt, nhao nhao vây lại, đòi xin đồ ăn. Từng có người chơi cho những tên ăn mày này không ít đồ ăn, sau đó những tên ăn mày này lại muốn nhiều hơn nữa càng ngày càng đắt đỏ, cái người này lại đều đáp ứng, liên tiếp thỏa mãn hơn 10 yêu cầu của những tên ăn mày này, đáng tiếc những tên ăn mày này cái gì cũng không cho, thiếu chút nữa đem người chơi kia tức chết, trở thành một đoạn chê cười. Đều cút ngay cho ta. Chấm, Thạch Phong hét lớn một tiếng, rút ra tân thủ kiếm, đám ăn mày không có bất kỳ năng lực phản kháng nào đều nhao nhao tản ra trốn ở một bên. Đám ăn mày tản ra, Thạch Phong đi đến một ngóc ngách, nằm ở đây là một tên ăn mày, là một tên nam tử trung niên, hắn và những tên ăn mày kia không có gì khác biệt, nếu nói điểm bất khác biệt chính là người nam tử này không có đi đòi đồ ăn, vô cùng có cốt khí. Vị tiên sinh này ngươi cần gì trợ giúp sao? Thạch Phong nhìn nam tử, nói rất máy móc, có thể cho ta một ít đồ ăn sao? Ta đã 5 ngày không có ăn cơm, tên nam tử ăn mày nói ra. Thạch Phong mỉm cười, nghiêm túc nói. Rất đáng tiếc tiên sinh, ta không thể đáp ứng yêu cầu của ngươi. Nếu như là người bình thường nghe được đoán chừng gặp tức giận đến thổ huyết, bất quá tên ăn mày này chẳng qua là thở dài một hơi, không có nói tiếp. Chẳng qua, ngươi nguyện ý trả cái giá tương ứng, ta có thể cho ngươi đồ ăn. Thạch Phong nói, tên ăn mày ngẩng đầu nhìn Thạch Phong, ánh mắt mang theo vẻ chờ đợi nói. Nếu như ta có tiền, ta nhất định nguyện ý trả khoản tiền phí tổn này, thế nhưng ta hiện tại hai bàn tay trắng, nếu như người nguyện ý giúp ta, ta sẽ trả đầy đủ lại cho ngươi, người nguyện ý giúp ta sao? Xin hỏi ngươi muốn ta làm gì? Thạch Phong hỏi, tên ăn mày vô cùng chân thành nói. Xin giúp ta giết trấn trưởng Cruz của Hồng Diệp Trấn. Hồng Diệp Trấn mặc dù là thị trấn nhỏ, nhưng mà trấn trưởng là tinh anh cấp 15, bên người còn có vệ binh thủ hộ cấp 25, trừ việc đó ra đánh chết NPC, sẽ phải chịu NPC truy nã, đánh chết trấn trưởng, không thể nghi ngờ là hành động vô cùng điên cuồng, không có người chơi sẽ tin tưởng đây là nhiệm vụ, đây chính là để cho người chơi đi chịu chết, không ai đáp ứng yêu cầu lừa bịp như vậy. Được rồi, ta đáp ứng rồi. Thạch Phong không chút do dự, mỉm cười đáp ứng. Hệ thống tiếp nhận nhiệm vụ duy nhất. Sylock thỉnh cầu, nội dung nhiệm vụ, đánh chết trấn trưởng Cruz của Hồng Diệp Trấn, đem ký hiệu trấn trưởng giao cho Sylock, đẳng cấp người chơi không thể vượt qua 10 cấp. Tiếp nhận xong nhiệm vụ, Thạch Phong quay người hướng chỗ tòa thị chính đi đến. Cách chương.